Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, bắt giữ Vu Cấm. Mắt thấy Vu Cấm vẫn còn ở chạy trốn, Hoàng Trung rút ra bảo cung điêu, lại là một mũi tên bắn ra, bất quá lần này Hoàng Trung tồn bắt giữ tâm tư, nhất cước bắn trúng Vu Cấm đùi phải. Vu Cấm cũng không tiếp tục ở, quát to một tiếng té xuống lập tức, như gió nhanh tiến vào, Tào quân liều mạng tới cứu, đáng tiếc không người có thể địch Hoàng Trung, đao tiễn cùng xuất hiện, giết đến Tào quân kêu thảm thiết liền thiên, vồ một cái bắt nguồn từ cấm áo giáp tơ tằm, Hoàng Trung đem để ngang lập tức, cười to ba tiếng, múa đao giết ra khỏi trùng vây. Hướng về cửa bắc mà tới, Tào quân thấy chủ tướng bị bắt, nơi nào chịu bỏ, cổ vũ nhằm phía thành môn. Cong, cong, một trận cái mõ vang, trên đầu thành tiễn như mưa rơi. Thần tí cung uy lực để Tào quân lần thứ nhất nếm trải công nghệ cao lợi hại. Phía trước bách dư kỵ trong nháy mắt đã bị mũi tên dội thấu. Không người còn có thể đứng thẳng. Hoàng Trung vào khoảng cấm ném cho phía sau thân vệ, đàn kỵ đứng ở trên cầu treo, lần thứ hai lấy tay ra bên trong thần cung, một mũi tên một mạng, Hoàng Trung bắn ra tiễn thế đại lực trầm, tầm bắn vượt xa đồng dạng mũi tên, hắn cũng không bắn đồng dạng binh sĩ, mà là điểm giết Tào quân tướng tá, đòi mạng thần tiễn, vươn mình xuống ngựa Tào quân. Ở cửa bắc nơi hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, nhìn Tào quân đã không còn dám đến cướp thành, Hoàng Trung vỗ chiến mã, vung lên tượng tị đao lần thứ hai sát tướng đi ra. Như vậy mãnh tướng đã dọa phá Tào quân đảm, mắt thấy không người chỉ huy, các binh sĩ lại không chiến tâm, dồn dập thừa dịp đêm đen hướng bốn phía thối lui. Huy vũ, huy vũ. Thấy chính mình tướng quân như thiên thần hạ phàm, liền ngay cả Vũ Lâm vệ cũng không nhịn được giơ lên trong tay cường cung. Hướng về Hoàng Trung gây nên lấy quân nhân kính ý, Mi Trúc đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Ở phòng hầm nghe được các loại chiến báo, nghe tới Hoàng Trung bắt giữ Vu Cấm, đánh đuổi Tào quân tiến công, lấy tay ra ngạch, nhìn muội muội cùng Lưu thị, rốt cục lộ ra nụ cười. Hạ bi có hán thăng tướng quân cùng tử hành tiên sinh. Tào quân nơi nào còn có thể đắc thủ đây? Vùng đất này đạo chỉ sợ cũng không dùng được. Ai nói, đường hầm là Mi Trinh cùng Lưu Biện. Thông tín kẻ học sau biết, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cơ bản đều là chính mình thân thủ thiết kế. Đã nghĩ ở hiện tại rực rỡ hào quang. Vừa nghe lời này miệng nhỏ liền vểnh lên lên. Muội muội. Có thể không dùng đương nhiên là tốt. Lưu thị cũng không muốn vào cái kia xú xú chuồng ngựa. Ôm Mi Trinh, muội muội đại tài, tỷ tỷ là lớn nhất chịu phục. Sau đó cũng nghe ngươi. Vừa thấy chính mình rốt cục có phen, Mi Trinh lúc này mới đắc ý. Chỉ bên người sắc mặt nhìn không tốt Chu Thái. Huyết trưởng, ấu thường Chi Dũng, cũng không ở hán thăng tướng quân phía dưới. Chỉ bất quá mà, chủ công muốn hắn thiếp thân bảo hộ tiểu muội, lúc này mới không thể đi ra ngoài giết địch. Chu Thái nghe nói chiến báo, trong lòng vốn có chút buồn bực, chủ công bảo vệ mình nữ nhân không sai, thế nhưng là để cho mình ở đây, có phải hay không đại tài tiểu dụng, trong tay mình chuôi này đại đao, tương tự có thể chém Tào quân đầu người cuồn cuộn. Nghe được chủ mẫu như vậy tán dương chính mình, Chu Thái lúc này mới bắt đầu vui vẻ. Đại trùy hở ra, chủ mẫu an toàn mới là quan trọng nhất. Thái sau đó tùy tùng chủ công chinh chiến thiên hạ, còn có rất nhiều lập công thời cơ. Lưu thị cũng che miệng nhỏ cười nói, ấu hường tướng quân, ngươi nói sai, lần này ngươi công lao cùng tướng công nhà ta công lao cũng không nhỏ. Tin tưởng chủ công tán thưởng cũng không biết thiếu. Mi Trúc cái này mới phản ứng được. Quay về Chu Thái ôm quyền. Nơi này, có còn nhiều hơn nhiều theo dựa tướng quân. Chủ công nhiều lần đã nói, càng phải thành công thời gian, càng cần như băng mỏng trên giày. Chu Thái thấy mọi người cũng khen tặng chính mình, đem bộ ngực ưỡn một cái. Chủ mẫu các ngươi mà giải sầu, ta Chu Thái ở đây. Thiên Vương lão tử đến vậy, đừng nghĩ gần các ngươi thân thể. Chấm chấm, tào báo đang tại một vị mỹ nhân trên thân vận động. Bởi vì chính mình sức bền bỉ không được, vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây hắn rất là tăng mạnh cùng nữ nhân trong lúc đó lịch luyện. Để cầu đem chày sắt mài thành tú hoa châm, hai người đang tại hư hư trong lúc đó, lại nghe ngoài phòng có người quát lên, tào tướng quân có ở đây không? Bái quốc tương lai tham, tào báo giật nảy cả mình, cái kia lập tức liền mềm xuống, lại nghĩ hành động đã là hữu tâm vô lực. Tướng quân, ngươi làm sao? Nữ nhân còn chưa nói hết, đã bị tào báo một cái tát vung ở trên mặt, đánh cho khóc giống lên, chờ biết trở về lại trừng trị ngươi, cẩn thận ngươi ra. Tào báo không thể làm gì mặc quần áo ra cửa, nổi giận đùng đùng, mình và Trần Khuê xưa nay không hề có quen biết gì, cũng chính là gần nhất với hắn nhi tử có chút quan hệ. Đêm hôm khuya khoát trước tới quấy giày mình, tào báo đương nhiên khó chịu, giận đùng đùng đi vào phòng tiếp khách. Tào báo còn chưa nói, chỉ thấy Trần Khuê nhào lên, một cái tóm chặt chính mình, đem tào báo giật mình. Tướng quân, diệt ra tai họa đang ở trước mắt. Bên tai câu này trầm thấp lời nói, đem tào báo lửa giận quét một cái sạch sành xanh, thanh âm cũng cà lăm, không biết bái quốc hỗ trợ làm sao. Nói ra những lời này tới, Trần Khuê ánh mắt quét qua, tào báo lập tức hiểu được, vội vàng phất tay để sở hữu hạ nhân lui ra. Tướng quân, thực không dám giấu giếm, con ta Trần Đăng đã nương nhờ vào Tào Mạnh Đức. Trần Khuê câu đầu tiên liền đem tào báo cả kinh là hai mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời chưa hoàn hồn lại, bây giờ là bước ngoặt sinh tử. Trần Khuê không kịp tọa kiệu, một đường cưỡi ngựa lại đây, đã điên được thở không ra hơi, vốn là hẹn cẩn thận thả khói châm lửa mở cửa thành. Không ngờ vừa nãy người làm báo lại, cửa thành lại có mai phục, tào quân tiến vào không thành. Trần Khuê vừa nghe, cái kia mồ hôi liền chảy xuống. Cái nào quả lần này tập kích bất ngờ không được, cái kia Trần gia tại hạ bi tình huống đáng lo. Vì vậy hắn một mặt phái người phi mã đi tìm Trần Đăng, một mặt tự mình đến tìm tào báo. Tướng quân, những lời khác đừng nói, con ta lãnh binh, tướng quân cũng là tán thành. Nếu như tào quân vào thành liền thôi, nếu tào binh thất bại, tướng quân, người tình cảnh cũng rất không ổn. Cái này, cái kia, cùng mỗ có quan hệ gì sao? Tào báo trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Tướng quân hồ đồ a, gần đây tướng quân cùng ta nhi giao du rất dày, lần này con ta xuất binh, tướng quân cũng là đại lực, mấu chốt là trong thành mi ra, đến lúc đó khẳng định sẽ ở thứ sử đại nhân trước mặt nói tướng quân nói xấu. Cái này, cũng không sẽ đi. Tào báo dần dần minh bạch Trần Khuê ý đồ đến, trong lúc nhất thời tâm tư chuyển loạn, nhưng cũng không vội vu biểu hình dáng. Trần Khuê nhưng kéo không dậy thời gian, lão mắt không ngừng mà lấp lóe. Hôm nay nai phủ đại yến, tướng quân một mình không ở, tào quân nhưng đột kích thành, đến lúc đó dù có 1000 tấm miệng, tướng quân cũng nói không rõ ràng. Tào báo vừa nghe hối hận không thôi, sớm biết liền đứng ở nai phủ, không vội mà trở về làm vị kia mỹ nhân. Trần Khuê từ trong cửa tay áo lấy ra một phong thư tín. Tướng quân chính là đương đại nhân kiệt, tự nhiên thấy rõ đại thế, tào quân thế mãnh liệt, từ châu vô luận như thế nào cũng không chống đỡ được. Đây là Tào Mạnh Đức viết thư đến tin, chỉ cần tướng quân tối nay lập đại công, cái này hạ bi thái thủ chức chính là ngươi. Tào báo xem xong thư tín, vẫn cứ có chút do dự, lại nghe bên ngoài phủ có tiếng ồn ào truyền đến. Đều tại nói Tào binh đang tại công thành. Trần Khuê đương nhiên sẽ không cho Tào báo nói Hoàng Trung một chồng làm nhốt. Vạn người không thể khai thông tình hình. Chỉ là để Tào báo mang tới bản bộ nhân mã đi vây công Nai Phủ. Chỉ nói Tào Tháo đặc biệt yêu thích mỹ nhân. Chỉ ra muốn Nai Phủ Minh Châu Mi Trinh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.